ngoại trừ lúc xuất chinh, còn mọi lúc trong cuộc sống, Trẫm vẫn luôn ở bên cạnh nàng, sẽ ở Hương Đàn cư, buổi tối tới gặp nàng, đi bằng đường hầm, cửa ra ở trên tường đá sau tấm bình phong. Mạc Kỳ Hàn nhẹ nhàng nói, Vô Giới cùng ta đá cầu, kỳ thực cũng là chàng, đúng không? Đúng, Lâm Mộng Thanh thì sao? Xem ra hắn cũng không phải là biểu đệ của quản gia đúng không? Mộng Thanh là sư đệ Trẫm, cũng là đồ đệ của sư phụ, hắn và Trẫm cùng xuất chinh, chàng muốn quét sạch loạn đảng là ai? Người nhiều lần giết ta là ai? Nam nhân bắt ta đi đêm nguyên tiêu là ai? Mấy chuyện này, Trẫm chưa chuẩn bị nói cho nàng biết, đôi khi, khó có được hồ đồ. Nếu không biết, còn có thể sống vui vẻ, nếu như nàng biết, từ đây nàng sẽ không vui vẻ. Lăng Tuyết Mạn không hỏi nữa, chỉ cần hắn không chịu nói, nàng lại thế nào hỏi cũng không thể có được đáp án, miễn cưỡng nói, chỉ có thể là lừa gạt. Trên đường hồi cung, nàng ngủ gối lên trên đùi của hắn, nàng ngủ hết sức an nhàn, không biết mơ thấy cái gì, trong cơn ngủ mơ khóe miệng của nàng hơi vểnh, nhưng mà, rất nhanh liền nhau mày, lại chưa từng giãn ra. Buổi tối hai người nằm ngủ, hắn nhẹ ôm nàng vào lòng, không ngừng hôn khẽ môi nàng, cái trán của nàng, gương mặt nàng, bàn tay to nhịn không được cũng lặng lẽ phủ trên ngực nàng, lại cực lực nhịn xuống, chỉ ngọt ngào ôm nàng đi vào giấc ngủ. Đêm nay canh ba, hắn chưa từng rời đi, đang ngủ say, bên môi hắn cũng dơ lên nụ cười hạnh phúc, không vui của nàng, hắn xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, hắn biết, trừ khi hắn cho nàng chính mắt xem hắn sủng hạnh hậu cung là thế nào, bằng không nàng sẽ không tin. Hắn quyết định nhẫn nại, chỉ cần cho hắn ôm nàng ngủ, hắn liền không chạm vào nàng, nhẫn nại chờ đợi ngày nàng cam tâm tình nguyện. Canh năm, hắn tỉnh, ngồi ở trên giường mặc quần áo, tùy ý thoáng nhìn, kinh ngạc nói, Mạn Mạn, nàng cũng tỉnh. Là Trẫm ầm ĩ đến nàng sao? Không có, ngủ không được. Lăng Tuyết Mạn nhẹ nhàng cười, chăm chú nhìn Mạc Kỳ Hàn, đèn cháy sáng chói lọi, nàng liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân kia, tuét miệng, quả nhiên là chàng nói đúng, chàng xứng với ta, bất luận xuất thân hay là dung mạo, đều dư sức, ha ha, xứng hay không, không quan trọng, chỉ cần nàng thích là được. Mạc Kỳ Hàn trêu tức nhìn, sau đó, cài lên ngọc đái bên hông, lại sửa sang lại một chút phụ tùng trên thắt lưng, là hai cái ngọc bội một trái một phải, ngọc bội của chàng, thật là đẹp mắt. Lăng Tuyết Mạn nhìn, hình như rất có hứng thú hỏi, ngọc bội rất đáng giá phải không? Đó là đương nhiên, đây là lễ vật đại ca Trẫm đưa Trẫm năm 20 tuổi. Mạc Kỳ Hàn cầm ngọc bội bên trái, nói xong, lại cầm ngọc bội bên phải nói, còn đây là tượng trưng cho thân phận Trẫm, bất luận kẻ nào nhìn thấy nó, giống như Trẫm đích thân tới, sao không đáng giá được? À, thì ra là vậy. Lăng Tuyết Mạn hiểu biết gật đầu, thập phần nhu thuận, thản nhiên cười, vậy chàng đi vào triều đi, nếu có thời gian, ta ở mật thất chờ chàng dùng bữa, ừ, được. Mạc Kỳ Hàn sung sướng cúi người, hôn nhẹ một cái ở trên trán Lăng Tuyết Mạn, sau đó thỏa mãn rời đi. Thượng thư phòng, khởi bẩm hoàng thượng, thái tử Nam Chiếu Hiên Viên Cốc Cẩn đã dẫn sứ đoàn đến kinh, Cố đại nhân đã nghênh đón đến dịch quán. Cung thỉnh hoàng thượng, khi nào vào cung yết kiến? Mạc Kỳ Sâm quỳ trước bàn, trên mặt trầm ổn hơi lộ ra vui sướng, lục đệ, truyền chỉ dụ của Trẫm, hôm nay thái tử Nam Chiếu tạm nghỉ một ngày ở dịch quán, ngày mai lâm triều yết kiến. Mạc Kỳ Hàn mang chút ý cười, nói xong, suy nghĩ một chút nói, lục đệ, Trẫm lệnh cho đệ cùng lễ bộ tiếp đãi thái tử Nam Chiếu, tuy rằng hai nước giao chiến, đại minh thắng, nhưng không thể sơ suất, người tới là khách, lấy lễ đãi. Vâng, hoàng thượng, thần đệ ghi nhớ. Mạc Kỳ Sâm chắp tay nói. Mạc Kỳ Hàn gật đầu, lại nói, đêm mai vừa vặn là đêm thượng nguyên, chuẩn bị đãi tiệc ở Điện Thái Hòa, chuẩn bị các tiết mục khúc nghệ tinh xảo, đến lúc đó trình diễn. Vâng, còn có. Mạc Kỳ Hàn dần thu lại tươi cười bên môi, ánh mắt trở nên thâm trầm, an toàn của sứ đoàn Nam Chiếu, cần phải cảnh giác. Tối nay Trẫm sẽ điều Mộng Thanh mang cấm vệ quân bảo vệ, lục đệ, đệ cùng thất đệ chú ý hướng đi vào đêm mai, tuyệt không thể làm cho người đó có cơ hội, một khi xảy ra chuyện. Chỉ sợ cục diện hòa bình hai nước lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mạc Kỳ Sâm giật mình, rất nhanh liền hiểu rõ, nói, vâng, thần đệ hiểu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đến bữa trưa, Mạc Kỳ Hàn cũng không đến, Lăng Tuyết Mạn cố nén phản ứng mang thai, miễn cưỡng ăn một chút, liền muốn đi ra ngoài hít thở không khí, ra đường hầm, lại ra hoán y cục, mang ghế ngồi ở trong viện phơi nắng. Từ buổi sáng lúc Mạc Kỳ Hàn rời đi, nàng liền một lòng suy tư, như thế nào mới trộm được ngọc bội của hắn, như thế nào tránh được tầm mắt hắn,

Ta mỗi ngày cùng chúng nó làm bạn, tình cảm rất sâu, bây giờ không có, trong lòng không có cảm giác an toàn. Lăng Tuyết Mạn ủy khuất hít mũi một cái, trong mắt nổi lên nước mắt, ai oán nhìn về phía Mạc Kỳ Hàn, chu cái miệng nhỏ nhắn, phu quân, ta không muốn sinh con, sao? Cái gì? Mạc Kỳ Hàn hơi thay đổi sắc mặt, ngừng một chút, đen mặt, nếu như trẫm trả cái rương lại cho nàng, trong lòng nàng liền có cảm giác an toàn, muốn sinh con phải không? Có vẻ như có thể nói như vậy, nhưng không phải rất muốn sinh, vẫn là muốn bỏ đứa bé. Lăng Tuyết Mạn nói chậm rãi, gương mặt khó xử, câm miệng. Mạc Kỳ Hàn trầm giọng ngắt lời, trừng mắt hung bạo, nàng bây giờ đã có thứ để uy hiếp trẫm. Nàng muốn mấy phế vật đó làm gì? Muốn để lại kỷ niệm phải không? Nói cho nàng biết, không cho. Muốn giữ, chỉ có thể giữ đồ của trẫm, được. Vậy chàng cho đi, đồ vật gì đó của chàng, lấy ra. Lăng Tuyết Mạn ngẩng người, cho là hắn sẽ cho nàng ngọc bội, khí thế liền cường hãn, vươn tay chờ mong. Ngày mai cho nàng, trẫm sai người tạo ra một cây trâm phù dung thủy tạ, ngày mai sẽ đưa tới. Mạc Kỳ Hàn mắt liếc, nói, Lăng Tuyết Mạn hung hăng nuốt nước miếng, đen mặt, uốn éo thân, đi đến bên giường ngồi xuống, Mạn Mạn. Mạc Kỳ Hàn không rõ chân tướng, mới nói chuyện, lại nghe có tiếng vang trên cửa đá, đứng dậy, mở ra, là Vô Giới, nô tài quấy rầy hoàng thượng. Vô Giới chắp tay, thần sắc vô cùng lo lắng, có việc gì? Mạc Kỳ Hàn nhíu mày hỏi, cửa đá bị đóng lại, Lăng Tuyết Mạn ngây cả người, dùng sức đi ấn cơ quan, nhưng nàng không hề có nội lực, mở không ra. Trong dịch quán, lửa bốc lên tận trời, khắp nơi là thanh âm gào thét, kêu khóc, binh khí chạm vào nhau, còn có tiếng kêu thảm thiết của cấm vệ quân ngã vào trong vũng máu. Vô Giới gật đầu, bẩm hoàng thượng, mới vừa rồi hướng Tây Bắc có đạn tín hiệu phát ra, dịch quán có khả năng đã xảy ra chuyện. Cái gì? Đáng chết. Nhất định là Mộng Thanh phát ra, tình huống nguy rồi. Mạc Kỳ Hàn cả kinh, không chần chờ nói, Vô Giới, truyền ý chỉ của trẫm, cùng Vô Cực Vô Ngân, tức khắc mang theo toàn bộ ám vệ đi tiếp viện, trẫm sẽ tới ngay. Vô Giới ngẩn người, vội hỏi, hoàng thượng, ngài không thể tự mình đi. Ngộ nhỡ, nhanh đi. Ánh mắt Mạc Kỳ Hàn phát lạnh, nói, vâng, nô tài cáo lui. Vô Giới khó xử chắp tay, nhanh chóng biến mất. Mạc Kỳ Hàn vừa quay đầu lại, Lăng Tuyết Mạn liền đứng ở phía sau hắn, không đợi hắn mở miệng, nghiêm mặt nói, chàng đi đánh nhau, Mạn Mạn, trẫm có việc gấp, nàng ở chỗ này, trẫm kêu Xuân Đường Thu Nguyệt vào cùng nàng, mệt hãy ngủ trước, không được chờ trẫm. Mạc Kỳ Hàn nói xong, cũng không quay đầu lại, rời đi. Vô số thiết huyết sát thủ như tử sĩ đánh tới, giết chết một đám, lại một đám thay vào, 1000 cấm vệ quân trong nháy mắt, chết hơn phân nửa, 100 vệ binh Nam Chiếu cũng ngã xuống 1/3, sứ đoàn quan viên Nam Chiếu được cấm vệ quân cùng vệ binh bảo vệ lui ra khỏi biển lửa, ra ngoài dịch quán, Lâm Mộng Thanh mặc áo giáp, mặt giận dữ, một kiếm đảo qua cổ họng của 3 gã sát thủ, mắt thấy thái tử Nam Chiếu không địch lại, nhảy đến sau lưng trợ giúp, tuy nhiên, sát thủ có mục tiêu rất rõ ràng, lập tức chia làm 2 nhóm, tấn công hắn và Hiên Viên Cốc Cẩn, cấm vệ quân thấy thế, cũng tự động chia làm 2 nhóm, liều mạng phản kích, bảo vệ thái tử quan trọng hơn. Lâm Mộng Thanh hét lớn một tiếng, một đội cấm vệ quân liền đi tiếp viện, mà hắn càng đánh càng phát hiện, lần này thiết huyết sát thủ có vẻ như không chỉ vì giết Hiên Viên Cốc Cẩn, còn giống như hạ quyết tâm muốn mạng của hắn, đáng chết, khẽ nguyền rủa một tiếng, Lâm Mộng Thanh xuất kiếm nhanh hơn, chiêu thức ác độc hơn, đều là 10 phần lực đạo, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm liên tục, thân kiếm thấm máu, câu hồn đoạt phách, thiết huyết sát thủ kiên kỵ rất nhiều, lại vẫn cố chết đánh tới, đang lúc đánh nhau, một ám tiễn bắn về phía Hiên Viên Cốc Cẩn, Lâm Mộng Thanh nhìn đến, thả người chắn phía trước Hiên Viên Cốc Cẩn, liền bị ám tiễn đâm vào đầu vai trái, Hiên Viên Cốc Cẩn kinh hãi, Lâm tướng quân, Lâm phò mã, chịu đựng một chút, viện binh sắp đến, chúng ta kiên trì trong chốc lát. Lâm Mộng Thanh vặn vẹo mặt, gào lớn, lại cầm kiếm gia nhập cuộc chiến, thiết huyết sát thủ tất nhiên là hiểu được, muốn tốc chiến tốc thắng, vì vậy, càng bỏ mạng nhào tới, tại lúc nguy cấp, 13 bóng đen từ trên trời giáng xuống, 13 thanh kiếm lấy khí thế xuyên vân phá nguyệt vung về phía thiết huyết sát thủ, không sai, bọn họ đúng là Vô Cực Vô Ngân Vô Giới cùng 10 ám vệ, chương 441, viện binh vừa đến, cục diện thay đổi rất nhanh. Trong tiếng kêu giết rung trời, có tiếng vó ngựa từ xa chạy tới, là Ngự Lâm quân đến. Không biết là cấm vệ quân nào đó kích động hô một tiếng, bọn sát thủ Thiết Huyết thấy thế, lập tức thay đổi phương hướng công kích, toàn bộ nhanh chóng hướng về phía Lâm Mộng Thanh. Hỏng mất, Lâm Mộng Thanh chỉ còn kịp nghĩ đến hai chữ này, bốn phương tám hướng thụ địch, công kích mạnh như vậy, làm hắn vô lực chống đỡ, đánh trả càng không thể, trên vai còn không ngừng chảy máu. Phò Mã Gia, lui. Vô Ngân hô một tiếng, một kiếm đoạt lấy Lâm Mộng Thanh, ném hắn đến chỗ vô giới, nhóm ám vệ nhanh chóng thay vào, chặn Thiết Huyết sát thủ, Vô Cực che chở Nam Chiếu Thái Tử rút lui tới nơi an toàn. Ngự Lâm quân cách không đến 30 thước, đại đội người ngựa tới, lập tức, Mạc Kỳ Hàn mặc quần áo đen, như lúc ở chiến trường, khí thế bàn bạc, quân lâm thiên hạ, ám vệ nghe lệnh, đông thủ tây lấp, nam công bắc không, bao vây Thích Khách, một tiếng thét dài, tám phương yên lặng, nhóm ám vệ nghe lệnh phá trận, Ngự Lâm quân thay thế cấm vệ quân mệt mỏi tấn công, Thiết Huyết sát thủ lập tức bị chặt đứt đường ra, nhưng, Thiết Huyết sát thủ cũng là thà chết không chịu lui, mắt thấy một đám ngã vào trong vũng máu, còn lại 10 người, mà Mạc Kỳ Hàn biết rõ những sát thủ này nhận chính là lệnh chết, liền không muốn lưu người sống, nhưng Thái tử Nam Chiếu ở bên cạnh, cần kẻ lấy khẩu cung, hắn liền hô, lưu lại người sống, Thiết Huyết sát thủ còn dư lại nhanh chóng tấn công mấy kiếm, sau đó, đang lúc mọi người bất ngờ, đâm kiếm tự vận, nhiệm vụ thất bại, lấy cái chết tạ tội, cự tuyệt không tiết lộ thiên cơ của chủ tử, đây cũng là điều mà thủ hạ của Mạc Kỳ Minh phải tuân thủ, trời đánh. Lâm Mộng Thanh được vô giới kéo lại, thở phì phò, ngừng một chút, trên bờ vai rất đau, bỗng nhiên nhớ lại, vội kêu lên, Hoàng thượng, Vô Cực, các ngươi phụ trách dọn dẹp, Mạc Kỳ Hàn giao phó một tiếng, lập tức nhảy xuống ngựa, vài bước đi đến trước mặt Lâm Mộng Thanh. Theo ánh lửa nhìn vai hắn, cau mày nói, không tốt, có vẻ như mũi tên có độc, cái gì? Không đâu, vậy còn chờ cái gì, nhanh tìm thần y đến. Lâm Mộng Thanh cả kinh, biến sắc, túm tay áo Mạc Kỳ Hàn, kích động nói, Hoàng thượng, vi thần chính là bị tai nạn lao động a. Thần không thể chết được, thần còn chưa thành thân đó, không có việc gì. Mạc Kỳ Hàn tiếp một câu, ra tay điểm huyệt vết thương của Lâm Mộng Thanh. Lâm Mộng Thanh nghe vậy, trên mặt vui vẻ, kích động một chút, Mạc Kỳ Hàn lại nói tiếp, yên tâm đi, Nhã Phi không cần thủ tiết, cùng lắm thì trẫm tuyển thêm một phò mã cho nó, sư huynh. Huynh thế nhưng, ta đây bị thương ở đâu ra? Đều là bị huynh làm hại. Ta. Lâm Mộng Thanh vừa buồn vừa phẫn, chưa kịp phát tiết xong, hai mắt khẽ đóng, mất máu quá nhiều ngất đi rồi. Mộng Thanh, Mạc Kỳ Hàn biến sắc, thầm nghĩ. Đùa hơi quá lố rồi. Nghiêng đầu, Vô Ngân, Vô Cực, tức khắc đưa Lâm tướng quân tới Tứ Vương Phủ, nhờ thần y chữa thương. Vâng, Hoàng thượng, Vô Ngân, Vô Cực được ám vệ hộ tống, cổng Lâm Mộng Thanh, vận khởi khinh công bay đến hướng Tứ Vương Phủ, còn lại vô giới cùng tổng quản Ngự Lâm quân, phó tướng cấm vệ quân đem người cứu hỏa, cứu trị thương binh, thanh lý xác chết. Thái tử Nam Chiếu Hiên Viên Cốc Cẩn chưa tỉnh hồn, quỳ xuống trước mặt Mạc Kỳ Hàn. Thần Hiên Viên Cốc Cẩn tham kiến Hoàng thượng Đại Minh. Đa tạ Hoàng thượng kịp thời tới cứu viện, Thái tử Điện Hạ, xin mau mau đứng lên. Mạc Kỳ Hàn hai tay nâng dậy, chắp tay xin lỗi nói, làm cho Điện Hạ bị sợ hãi. Loạn đảng ám sát, là trẫm trị không nghiêm, trẫm vô cùng hổ thẹn, Hoàng thượng, tình thế nguy cấp, may mắn được Lâm tướng quân xả thân cứu giúp, thần vô cùng cảm kích, nhưng Lâm tướng quân bị thương không nhẹ. Hiên Viên Cốc Cẩn nghiêm trọng chắp tay nói, hắn sẽ không có chuyện gì, Thái tử Điện Hạ yên tâm đi. Mạc Kỳ Hàn mỉm cười, nói tiếp, Thái tử Điện Hạ cùng trẫm vào cung, trẫm an bài Điện Hạ ở tạm trong cung, trẫm cam đoan sẽ không phát sinh việc ám sát lần nữa, không biết Điện Hạ nghĩ như thế nào, thần cẩn tuân Hoàng thượng an bài. Hiên Viên Cốc Cẩn gật đầu, Tứ Vương Phủ, Hương Đàn Cư, Thiên Cơ lão nhân cẩn thận kiểm tra thương thế ở bên ngoài, nhổ xong ám khí, lại một phen bận rộn, bôi thuốc băng bó kỹ. Mới mệt thở hổn hển hai hơi, Lâm Mộng Thanh tỉnh lại, nhìn Thiên Cơ lão nhân, lo lắng hỏi, sư phụ, mũi tên có độc không? Con không có sao chứ, có, kịch độc, sư phụ giải không được, con a, sợ là không sống được mấy ngày. Thiên Cơ lão nhân lau mồ hôi, tức giận nói, cái gì? Lâm Mộng Thanh quýnh lên, vừa động cánh tay, đau ta, một tiếng, vặn vẹo, mặt tru lên nói, đều do sư huynh đáng chết hại con. Sát thủ đều nhằm vào con lại thành người chịu tội thay. Không được, con muốn lấy lại trong sạch, sạch cái gì? Con tự mình chạy tới gặp Mạc Kỳ Minh đi.

cung nữ cũng dám làm càn. Hai tay Hiên Viên Cốc Cẩn nắm chặt thành quyền, có xúc động muốn đánh người. Thiên Hoàng cước hạ, thái tử cánh cảm thiêu hấn. Dưới chân Thiên Hoàng, thái tử dám khiêu khích, Lăng Tuyết Mạn đáp một câu xong, bắt đầu tìm đường chạy trốn. Tuy nhiên, Hiên Viên Cốc Cẩn lại như phát hiện tính toán của nàng, cười lạnh một tiếng, lấy thân chặn đường thoát của Lăng Tuyết Mạn, tiếp tục nói, đại đảm nha đầu, mạo mỹ như hoa xà hạt phụ. Nha đầu lớn mật, phụ nữ rắn rết xinh đẹp như hoa, vô tri nam nhân, trường tương ổi tỏa tâm ngạc độc. Nam nhân không tri thức, diện mạo đáng khinh tâm ác độc, Lăng Tuyết Mạn quýnh lên, nhìn trái nhìn phải, miệng cũng không nhàn rỗi, như thử lạc nữ, thiên hạ vô nhân cảm thú. Nữ tử cay độc như thế, thiên hạ không ai dám cưới, Hiên Viên Cốc Cẩn rút cục nổi cơn thịnh nộ rồi, dám chửi bới dung mạo của hắn, nhưng mà, gặp hắn là khi đã ở trong đống Mỹ Nam lâu rồi, sức chống cự đối với Mỹ Nam đã đủ mạnh, hơn nữa lá gan Lăng Tuyết Mạn quá lớn, nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn bị tổn thương lòng tự trọng, ngực thở gấp gáp, đột nhiên lóe ra ánh sáng trong đầu, thình lình xông về ngay phía trước chủ vị, trốn phía sau Mạc Kỳ Hàn, hai tay chống eo, khí thế hừng hực quát, một phẩm thái tử, Thùy Nhược giá nhĩ tiện thị trư, thái tử không có phẩm cấp, ai gả người đó là heo, chương 446, một lời thành hòa, toàn bộ điện Thái Hòa, sau khi Lăng Tuyết Mạn phản kích cực kỳ khí thế, lâm vào tĩnh mịch, không người nào dám phát ra âm thanh, trong lòng người Đại Minh đều nghẹn cười, nhưng cực lực nhịn xuống, còn giả bộ không có bất cứ biểu tình dị thường nào, trên mặt mỗi người là vẻ mặt thống khổ hư hư thực thực. Lăng Tuyết Mạn cơ trí tài tình gan dạ sáng suốt, quả nhiên là ngoài dự đoán của mọi người, chấn kinh ánh mắt mọi người Đại Minh, vốn nghĩ rằng nàng ngoài múa may, cái khác đều không biết, chỉ biết gây chuyện hồ nháo, nhưng vừa rồi lại phát hiện, nàng còn có văn thái như vậy, lại biết binh pháp, hơn nữa còn là kinh điển như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy ánh mắt nóng như lửa kìm lòng không đậu bắn tới, miệng nhịn không được lộ ra ý cười, tràn đầy quyến luyến cưng chiều. Một nữ tử hoạt bát đáng yêu như vậy, luôn hấp dẫn ánh mắt bọn họ thật sâu, làm người ta không thể kiềm chế. Sứ đoàn Nam Chiếu gần như phát ngốc, gương mặt thái tử Nam Chiếu Hiên Viên Cốc Cẩn từ trắng biến thành đen, lại chuyển sang xanh biếc, cuối cùng trở nên đủ màu đủ dạng, chỉ có ánh mắt trừng to như mắt con cá chết, chăm chú nhìn Lăng Tuyết Mạn, răng nghiến vang lên ken két, gân xanh trên trán đều nhô ra, bản thái tử không có phẩm chất, ai gả đó là heo, như vậy, nàng gả thì tốt rồi. Bản thái tử đang cần một cái heo phi, xì, vô số người bật cười bởi vì hai chữ heo phi này, nhưng mà, muốn cười lại lập tức che miệng, người nào cũng biết, Lăng Tuyết Mạn tuy là phi bị bỏ của hoàng thượng, cũng là chạm tay có thể bỏng, vì vài vị vương gia ở đây đều như cọp trình mồi, nghe nói, hoàng thượng còn nói, vì không để cho các vương gia tranh đoạt, muốn một lần nữa nạp Lăng Tuyết Mạn, để ngừa huynh đệ bất hòa, dao động nền tảng quốc gia, Mạc Kỳ Diễn, Mạc Kỳ Minh, Mạc Kỳ Sâm, Mạc Kỳ Dục lúc này trầm mặt xuống, trong mắt ẩn hiện tức giận, Lăng Tuyết Mạn hoàn toàn hóa đá, miệng há thành cái trứng gà, nửa ngày không phát ra một tiếng, đây là lần đầu nàng gặp màn cầu hôn kinh thiên động địa như thế, Mạc Kỳ Hàn nhếch môi, mặt không chút thay đổi, con ngươi đen đảo qua bách quan trong đại điện, chậm rãi dừng ở trên mặt Hiên Viên Cốc Cẩn, đứng lên, chắp tay, cao giọng nói, thái tử điện hạ chớ tức giận, trẫm mới vừa rồi đã nói cung nữ này hoạt bát gây sự, quả thật ứng nghiệm, mạo phạm như vậy, trẫm làm chủ tử hướng thái tử điện hạ xin lỗi, điện hạ xem như là một hồi vui đùa, trẫm cùng điện hạ uống một chén, hai cung nữ vội dâng rượu, Mạc Kỳ Hàn cầm tới trước ngực, mỉm cười, điện hạ, mời, Hiên Viên Cốc Cẩn gật đầu một cái, hai người ngửa đầu uống hết, lần nữa ngồi xuống, Mạc Kỳ Hàn liếc nhìn, nghĩ nên ủng hộ hay phản đối thiên hạ này đây, đột nhiên sẵn giọng, Lăng Tuyết Mạn, trẫm đã cảnh cáo ngươi như thế nào? Còn không mau trả vòng tay cho thái tử điện hạ, nhận lỗi với điện hạ, ôi. Lăng Tuyết Mạn rất không tình nguyện lên tiếng, trong lòng cũng thật luyến tiếc, nàng thật vất vả mới kiếm được chút của cải, cũng bởi vì nam nhân không phẩm hạnh kia là thái tử liền phải trả lại sao, nhưng, nam nhân mang bình giấm chua kia hiện tại nếu động chỉ sợ muốn bóp chết nàng thôi. Tuy rằng, đào hoa không phải là nàng cố ý, nhưng, Lăng Tuyết Mạn vụng trộm liếc mắt, ý lạnh trong mắt Mạc Kỳ Hàn đã nói cho nàng biết, hắn tức giận. Hơn nữa rất tức giận. Nuốt nước miếng, Lăng Tuyết Mạn dè dặt cẩn trọng mở tay, chuẩn bị nộp vòng thạch liên lên, không cần, Hiên Viên Cốc Cẩn đột nhiên mở miệng, nỗi giận mới vừa rồi đã hơi dịu đi, nhìn Lăng Tuyết Mạn, miệng mang ý cười có chút ý vị thâm trường, không khỏi làm tay Lăng Tuyết Mạn run lên, trùng mình một cái, Mạc Kỳ Hàn nheo hết lông mày và lông mi, ánh mắt đầy nghi vấn, thản nhiên nói, không biết Thái tử Điện Hạ có ý gì, Hoàng thượng. Hiên Viên Cốc Cẩn chưa ngồi xuống, lại chắp tay, nói, vòng tay đó không cần trả cho thần, thần đã bại bởi nha đầu nhanh mồm nhanh miệng này, đại trượng phu cửu đỉnh nhất ngôn, sao lại có thể lấy lại. Thần sẽ xấu mặt không thôi, Nam Chiếu lại càng mất mặt, Thạch Liên, không dối gạt Hoàng thượng, trước giờ vẫn là vật sở hữu của Thái tử Phi Nam Chiếu. Là tín vật thần muốn đưa cho Thái tử Phi tương lai, cơ duyên trùng hợp đến trong tay cô nương này, thần nghĩ duyên trời đã an bài, vừa rồi thần cũng không phải nói đùa, khẩn cầu Hoàng thượng ban vị cô nương này cho thần, chết. Trước mặt Lăng Tuyết Mạn bỗng tối sầm, suýt nữa té xỉu, mà trong đại điện càng lặng ngắt như tờ, giờ khắc này, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người Mạc Kỳ Hàn, tâm tư khác nhau, Bạch Tĩnh An cùng Hạ Chi Tính là vô cùng mong đợi. Nếu có thể như vậy đưa Lăng Tuyết Mạn cho Thái tử Nam Chiếu, là giải quyết được nỗi lo trong lòng bọn họ. Mạc Kỳ Minh nổi lên lo lắng, sợ Mạc Kỳ Hàn đáp ứng, không thể nghi ngờ đây là một biện pháp tốt giải quyết việc huynh đệ bọn họ tranh giành, trừ khi, mẫu thân, trong đại điện trầm tĩnh, đột nhiên vang lên một thanh âm thanh thúy, mọi người theo tiếng nói nhìn lại, là Mạc Ly Hiên chậm rãi đứng lên, tươi cười đầy mặt nhìn Lăng Tuyết Mạn, mẫu thân, ngài thật là ham chơi, làm sao mới thấy vật quý đã muốn có rồi. Vật Thái tử Điện Hạ quý trọng như thế, mẫu thân sao có thể lấy? Nếu mẫu thân thích, ngày mai con sai người làm mấy cái vòng đẹp mắt đưa cho mẫu thân là được. Dứt lời, Mạc Ly Hiên ở trong một đám ánh mắt kinh ngạc, lập tức đi ra, khóe miệng ngậm cười, từ trong tay Lăng Tuyết Mạn cầm lấy Thạch Liên, lại đi đến trước mặt Hiên Viên Cốc Cẩn, cung kính dâng lên, vô cùng áy náy nói, không dối gạt Thái tử Điện Hạ, Lăng Tuyết Mạn không phải cung nữ bình thường, ngài là mẫu thân của ta. Mẫu thân rất nghịch ngợm gây sự, phụ hoàng từng giận dữ, đưa một tờ hưu thư bỏ mẫu thân, tuy nhiên, vẫn còn một phần ân tình, đại minh chúng ta có một câu nói, ngưng phụ có nhi không thể gả. Mẫu thân đã có con trai, trăm triệu lần không thể tái giá, Ly Hiên thay mẫu thân bồi tội, xin Thái tử Điện Hạ thứ lỗi, thu hồi vật này, cái gì? Hiên Viên Cốc Cẩn kinh ngạc, không thể tin nhìn mặt Ly Hiên, lại liếc về phía Lăng Tuyết Mạn. Nàng xem tuổi bất quá là 15-16, làm sao có thể có con lớn như vậy, nô tỳ. Lăng Tuyết Mạn muốn nói bản thân mình hơn 30, chỉ là diện mạo thoạt nhìn còn trẻ, kết quả, miệng mới vừa động, liền bị Mạc Ly Hiên cướp lời, không dối gạt Điện Hạ, mẫu thân không phải là mẹ đẻ của Ly Hiên, mà là trưởng mẫu của Ly Hiên, lời nói trưởng mẫu to gan này, làm cả điện ồ lên, có thể nói là, còn nặng ký hơn mẹ đẻ a. Nhưng... Cho dù là quan viên theo phe cánh Tam Vương, vì kiên kỵ Mạc Kỳ Minh, ai dám có dị nghị đâu. Mạc Kỳ Hàn mím môi cười yếu ớt, cầm ly rượu trước mặt, không nói một lời, nhấp nhẹ. Hiên Viên Cốc Cẩn lại ngẩn người, ánh mắt chậm rãi nhìn Mạc Kỳ Hàn, giống như muốn xác định. Mạc Kỳ Hàn nhẹ cười, trả lời lập lờ nước đôi, hoàng trưởng tử của trẫm yêu thương mẫu thân sâu sắc, trẫm thật sự không nỡ chia rẽ, cân nhắc nhiều mặt, đích xác trẫm có tính toán nạp Lăng Tuyết Mạn vào hậu cung, vì vậy thỉnh cầu của Thái tử Điện Hạ, trẫm chỉ sợ không cách nào đáp ứng, chương 447. Nghe vậy, Mạc Kỳ Minh cảm thấy buông lỏng, chỉ cần Mạc Kỳ Hàn cũng từ chối, vậy liền không cần lo lắng, nghĩ, không khỏi cảm kích nhìn về phía Mạc Ly Hiên, ít nhiều là nhờ đứa nhỏ này. Hiên Viên Cốc Cẩn nghe xong, hơi trầm mặt, sau đó cười, cầm lại Thạch Liên từ tay Mạc Ly Hiên, tự đáy lòng nói, một nữ tử nho nhỏ của Đại Minh cũng có bậc tài học quân sự này, thực khiến người khâm phục. Trong chiến trận biên quan, Nam Chiếu bại bởi Đại Minh, theo như cái này thì, cũng ở trong dự liệu, nay, thần tâm phục khẩu phục. Cũng là mỹ nhân của Hoàng thượng, thần không dám lại cầu, lúc này cung chúc Hoàng thượng cùng mỹ nhân phu thê hạnh phúc, Thái tử Điện Hạ lòng dạ bao dung, trẫm cũng khâm phục. Các ái khanh cùng nhau kính Điện Hạ một ly. Trẫm cùng các khanh cộng ẩm. Mạc Kỳ Hàn cực kỳ vui mừng, đứng dậy nâng chén, sang sảng nói, kính Thái tử Điện Hạ, văn võ bá quan Đại Minh đứng dậy, nâng chén kính sứ đoàn Nam Chiếu, sau đó uống một trận, giữa điện lại tiếp tục biểu diễn ca múa, mọi người lại tiếp tục tiếng nói tiếng cười, Lăng Tuyết Mạn tránh ở phía sau Mạc Kỳ Hàn, đứng thật sự mệt mỏi, dứt khoát ngồi xổm xuống, giải quyết xong vấn đề, nàng cũng an tâm, vì thế, ánh mắt liền liếc về phía hai quý phi một trái một phải, hai nữ nhân trước mắt coi như đoan trang. Mắt nhìn phía trước, cười yếu ớt, nên làm thế nào để đuổi bọn họ ra đây? Lăng Tuyết Mạn nhàm chán, hai tay chống má, bỗng dưng, ánh mắt đột nhiên sáng, ngọc bội, vừa rồi không chú ý,

Ánh mắt Mạc Kỳ Minh luôn luôn gắt gao khóa ở trên người Lăng Tuyết Mạn, mắt thấy nhất cử nhất động của nàng, trong lòng chua xót gần như muốn nổi điên. Nàng tại sao có thể giống nữ nhân vô sĩ giáng lên nam nhân đâu? Nàng đúng là nguyện ý, nàng thật sự nguyện ý làm phi tử của Hoàng thượng, Lâm Mộng Thanh đâu? Nàng không cần Lâm Mộng Thanh sao? Hắn bị thương nhưng nàng lại không có nửa phần bi thương sao? Giờ phút này, trong ánh mắt nàng có ngượng ngùng, có hoảng loạn, ngẫu nhiên xem trong ánh mắt Hoàng thượng, còn có đắm đuối đưa tình. Mạc Kỳ Minh đột nhiên chấn động, dại ra, nàng thích Hoàng thượng. Nàng đúng là thích Hoàng thượng, như vậy, nam nhân sau lưng nàng, cái nam nhân kia là, con ngươi sắc bén đột nhiên bắn về phía nam nhân mặc long bào, nhìn bọn họ chụm đầu nói nhỏ, Mạc Kỳ Minh cảm giác trong lòng đang từng điểm vỡ ra, đau tận xương cốt, thì ra là thế. Thì ra là thế a. Lăng Tuyết Mạn nghiêng nghiêng mặt, có thể nhìn đến vẻ mặt Hạ Lệ Nhân vặn vẹo cùng không thể chịu đựng được, vì thế, tâm tình càng thêm sung sướng, dùng đầu nàng ngăn trở toàn bộ tầm mắt Mạc Kỳ Hàn. Tay trái khẩn trương nắm tấm ngọc bội, nhưng mà, trong tay không có dao, cắt không được, nàng một tay không cởi được, hơn nữa vừa có động tác, hắn sẽ phát giác, nàng không thể mạo hiểm như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Ánh mắt lóe ra, Lăng Tuyết Mạn đột nhiên có chủ ý, buông lỏng ngọc bội, tay trái cũng bò lên cánh tay Mạc Kỳ Hàn, giọng nói càng thêm mềm mại, nói, Hoàng thượng, Mạn Mạn thích đồ của ngài, ngài cho nô tỳ được không? Ha ha, muốn cái gì? Mạc Kỳ Hàn không nghi ngờ gì, khẽ cười nói, hì hì, chính là khối ngọc bội này của ngài a. Lăng Tuyết Mạn nháy lông nheo, ánh mắt cực khiêu khích cùng kích thích, tiếng nói lại nhỏ vài phần, thái tử người ta đến vòng tay còn bỏ được, đưa cho Mạn Mạn. Hoàng thượng bỏ được sao, a? Ngọc bội. Cái nào? Mạc Kỳ Hàn không chịu nổi chiêu dùng tình địch kích tướng, trừng mắt, cúi đầu xem hai bên eo của hắn, Lăng Tuyết Mạn vội chỉ mục tiêu nói. Chính là cái này, Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, không được, nàng thích ngọc bội, trẫm có thể sai người làm cho nàng, cái này công dụng quá lớn, nàng không thể nghịch, ây da, nô tỳ chỉ là chơi đùa thôi. Chỉ một đêm, ngày mai khi Hoàng thượng lâm triều sẽ trả lại cho ngài, không được sao? Lăng Tuyết Mạn làm nũng, lại ôm cánh tay Mạc Kỳ Hàn, được, sao lại không được? Bất quá không được vứt đi, sáng mai trẫm lấy lại là được. Mạc Kỳ Hàn chần chờ một chút, tay cởi ngọc bội, nhét vào trong tay Lăng Tuyết Mạn, chương 449. Một màn này, đều rơi vào đáy mắt Mạc Kỳ Minh, đồng tử phút chốc co lại hết sức nhanh, gắt gao nhìn thẳng vào ngọc bội trong lòng bàn tay Lăng Tuyết Mạn, rồi sau đó chậm rãi nheo mắt lại, nếu nam nhân kia là Hoàng thượng, như vậy Hoàng thượng lung lạc hai người Hạ Bạch, mục đích là làm Hạ Chi tính mất quân quyền, cũng đã rõ ràng, hết thảy, đều là vì vặn ngã hắn, Tang Phượng để lộ bí mật. Nguyên nhân cái chết của Tiền Thái Tử, hết thảy, Mạc Kỳ Hàn đã sớm biết, thì ra, Mạc Kỳ Hàn, hắn mới là kẻ thâm sâu nhất trên đời này, hiện thời, cho dù hắn muốn rời khỏi, người nọ cũng sẽ không để hắn lui ra, trận ám đấu nhiều năm này, rốt cục đã sắp bày ra trên mặt bàn, giang sơn mỹ nhân, đều muốn được sao, làm sao có thể, Lăng Tuyết Mạn vuốt vuốt ngọc bội trong tay, mặt hài lòng cười, nhìn vào trong mắt Mạc Kỳ Hàn, lại thêm vài phần nhu tình, ngọt ngào tựa sát hắn. Trong đầu cũng là tính toán nàng nên bỏ chạy như thế nào, Mạn Mạn, chớ quên chuyện nàng đáp ứng trẫm. Mạc Kỳ Hàn đưa một ly rượu tới bên môi, nhẹ nghiêng mặt, nói nhỏ ở bên tai Lăng Tuyết Mạn, ha ha. Lăng Tuyết Mạn thẹn thùng mỉm cười, Hoàng thượng, Mạn Mạn mệt mỏi, muốn đi về nghỉ trước, được không, sao? Mệt mỏi. Được rồi, nàng lui ra đi. Mạc Kỳ Hàn gật đầu, Lăng Tuyết Mạn cười yếu ớt, đứng lên. Quỳ xuống cáo lui, con ngươi đen sâu nhìn theo bóng lưng bé bỏng đi ra điện Thái Hòa, tà mị nhếch môi, chậm rãi uống xong ly rượu, mắt bất động thanh sắc dời về phía dưới đài, thật lâu sau, lạnh lùng cười, chó bị ép đến đường cùng, nên muốn nhảy tường rồi, Hoàng thượng. Từ An bên cạnh, ghé lỗ tai nói nhỏ, nương nương lấy trộm ngọc bội của Hoàng thượng, tay Mạc Kỳ Hàn cầm ly rượu căng thẳng, trong mắt dần dần nổi lên ý lạnh, trầm mặc vài giây, dùng khẩu hình trả lời, ngươi đi theo dõi nàng. Từ An gật đầu một cái, không người làm lễ, Lăng Tuyết Mạn ra khỏi điện Thái Hòa, Hoa Mai bà đã tới, hai người cùng nhau đi về Hoán Y Cục, trở về nhà, Hoa Mai bà đi đốt bếp lò, Lăng Tuyết Mạn ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, vuốt ngân phiếu mấy trăm lượng mà nàng đã tích góp từng ly từng tí, sờ trang sức trên lỗ tai, tính toán những thứ này cũng đủ cho nàng sống mấy năm bên ngoài, như vậy, phải thừa dịp đêm nay, hắn còn ở điện Thái Hòa, đúng là cơ hội, bằng không ngọc bội sáng mai bị hắn lấy đi, mất đi cơ hội tốt, nghĩ nghĩ, Lăng Tuyết Mạn đột nhiên che bụng, ngập ngừng, run giọng nói, bà, con đau bụng, hả? Như thế nào? Nha đầu Mạn Mạn, bụng con đau nơi nào? Hoa Mai bà cả kinh, vội vàng buông bó củi trong tay, đi tới, lo lắng hỏi, chính là chỗ này, bà, làm sao bây giờ? Đứa nhỏ. Lăng Tuyết Mạn vặn vẹo, sắc mặt hơi tái, trời ạ, nha đầu, con chờ một chút, bà lập tức đi tìm Hàng tiểu tử. Hoa Mai bà nói một câu, liền xoay người chạy đi, Lăng Tuyết Mạn ngừng vài giây, vội xuống đất, mở rương quần áo tùy tiện lục ra mấy bộ y phục cùng một khối vải, nhanh chóng gói kỹ, sau đó ôm vào trong ngực, đóng sập cửa mà đi. Hoa Mai bà có võ công, đương nhiên đi nhanh, Lăng Tuyết Mạn muốn tranh thủ thời gian, vài bước chạy ra khỏi Hoán Y Cục, hướng đến cổng Vĩnh Đức, Mạc Kỳ Hàn không tiện rời đi, liền vẫy tay một cái về phía Xuân Đường Thu Nguyệt trong điện Thái Hòa. Sau khi Lăng Tuyết Mạn đi rồi, Mạc Kỳ Minh ngồi lại trong chốc lát, liền nói nhỏ vài câu với Mạc Kỳ Diễn bên cạnh, sau đó đứng dậy rời buổi tiệc đi ra ngoài. Mạc Kỳ Hàn vỗ trán, phân phó, Trẫm hơi đau đầu, đi xuống pha cho Trẫm trà an thần. Xuân Đường Thu Nguyệt dương mắt nhìn về phía cửa điện, lúc này hiểu ý, lập tức nói, vâng, nô tỳ đi ngay. Dứt lời, hai nha đầu đi ra, lặng lẽ theo đuôi Mạc Kỳ Minh. Hạ Lệ Nhân nhích lại gần, thân thiết nói, Hoàng thượng, nô tỳ giúp ngài xoa xoa đi, không cần, Trẫm nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Mạc Kỳ Hàn dựa người ra sau, thản nhiên nói, Bạch Tử Di thấy thế, không nói nữa, trong lòng dấy lên mùi vị không tốt, nghĩ đêm nay đại khái sẽ là Lăng Tuyết Mạn thị tẩm, siết chặt cái khăn tội nghiệp trong tay. Trong bóng đêm, Mạc Kỳ Minh bước nhanh đi về phía Hoán Y Cục, còn chưa tới, từ xa xa đã nhìn thấy Lăng Tuyết Mạn ôm cái gì đó trong lòng, chạy đi hướng Tây Nam, dưới chân dừng lại, suy tư sơ qua, Mạc Kỳ Minh liền lặng yên không một tiếng động đuổi theo, mà Xuân Đường Thu Nguyệt cũng không dám tiến quá gần, hai nàng võ công yếu kém, đến gần một chút, Mạc Kỳ Minh sẽ phát hiện, khoảng cách quá xa, nhất thời không nhìn thấy Lăng Tuyết Mạn, chỉ ngừng hô hấp, đi theo Mạc Kỳ Minh, Lăng Tuyết Mạn men theo lối đi, chạy đến trên hành lang, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một bóng đen, nàng kinh hãi lảo đảo lui lại, lại giẫm phải váy, mất thăng bằng muốn té xuống, Mạn Mạn, Mạc Kỳ Minh vội vàng đưa tay chụp tới, kịp thời kéo Lăng Tuyết Mạn lại, thuận thế mang nàng vào trong lòng, vội hỏi, Mạn Mạn, nàng muốn đi đâu, Tam Vương gia. Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc, chưa tỉnh hồn vỗ vỗ ngực, vội tránh thoát hắn, nam nữ thụ thụ bất thân, ngài không được phi lễ ta. Mau thả ta ra, Mạn Mạn, nàng nói cho ta, nàng muốn đi đâu. Mạc Kỳ Minh không buông tay, trầm giọng hỏi, ngài quản ta đi nơi nào sao? Ta muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Lăng Tuyết Mạn gầm nhẹ, liều mạng giãy giụa, Mạc Kỳ Minh nhíu mày, giữ hai tay Lăng Tuyết Mạn lại, đoạt lấy gói đồ trong ngực nàng, dưới ánh trăng, nhìn nàng, hỏi, nàng muốn rời khỏi hoàng cung. Rời khỏi hoàng thượng sao? Đúng vậy, ta phải đi, ngài không được đi báo. Lăng Tuyết Mạn nói xong, dùng sức đá chân Mạc Kỳ Minh, trả gói đồ lại cho ta, một mình nàng có thể ra hoàng cung sao? Nàng đi ra ngoài có khả năng đi đến đâu đây? Mạc Kỳ Minh không nhúc nhích, lạnh lùng hỏi, ta đã có biện pháp, không cần ngài xen vào việc của người khác. Lăng Tuyết Mạn tức muốn chết, quay đầu nhìn một cái, sốt ruột khó nén nói, ngài không cần làm chậm trễ thời gian của ta, nhanh buông ta ra, nàng muốn dùng ngọc bội của hoàng thượng xuất cung. Biện pháp này không tốt, ngọc bội quá quý, nàng vừa đi, thị vệ sẽ lập tức bẩm báo cho hoàng thượng, nàng rất nhanh sẽ bị bắt trở về, nếu muốn an toàn, đi theo ta. Mạc Kỳ Minh trầm giọng nói, Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, ngài. Nhưng ta không nghĩ ở cùng với ngài, ta muốn tự mình đi, vậy cũng được, ta đưa nàng xuất cung, đi ra ngoài lại quyết định tiếp. Mạc Kỳ Minh tạm lui một bước, nói xong, liền kéo Lăng Tuyết Mạn đi về phía tường thành tối tăm bên phải. Xuân Đường Thu Nguyệt đã tới, gặp Từ An, ba người thương lượng, xem tình hình này, có vẻ như Lăng Tuyết Mạn đã bị mang đi, dưới tình thế cấp bách, Xuân Đường nhanh nói, Từ tổng quản, ngài lập tức báo cho hoàng thượng, nô tỳ cùng Thu Nguyệt sẽ bám theo bọn họ, được. Từ An trả lời một tiếng, vội chạy về phía điện Thái Hòa. Xuân Đường cùng Thu Nguyệt liếc nhau, hai người nhặt lên một cục đá, kẹp giữa hai ngón tay, búng về phía Mạc Kỳ Minh. Chương 450. Cảm giác từ phía sau lưng bị đánh tới, ánh mắt Mạc Kỳ Minh căng thẳng, bao quát Lăng Tuyết Mạn,

Lát sau, nghe được tiếng bước chân hỗn độn truyền đến, ba người vội quay đầu nhìn lại, Từ An cầm đèn lồng dẫn đường, Mạc Kỳ Hàn gấp rút chạy đến, tham kiến hoàng thượng. Vô Cực Vô Ngân không thể quỳ, liền cúi đầu nói, Mạc Kỳ Hàn vừa đến, chưa kịp nhìn đã lên tiếng hỏi. Như thế nào? Chặn được người sao, ở chỗ này? Hoa Mai bà nói, Mạc Kỳ Minh chạy, nha đầu bị điểm huyệt, sao? Mạc Kỳ Hàn ôm Lăng Tuyết Mạn, xem một cái, sau đó liếc về phía Xuân Đường Thu Nguyệt, ánh mắt căng thẳng, bọn họ bị thương, vâng, hoàng thượng, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, Xuân Đường trúng một chưởng vào ngực, Thu Nguyệt bị thương trên vai phải. Vô Cực đáp, Mạc Kỳ Hàn biến sắc, trầm giọng nói, Vô Cực Vô Ngân, lập tức lấy xe ngựa, đem Xuân Đường Thu Nguyệt về Tứ Vương Phủ, giao cho sư phụ chữa thương, lệnh Vô Giới tiếp tục ở lại trong coi hương đàn cư, bẩm báo tin tức, vâng, nô tài tuân mệnh. Vô Cực Vô Ngân nhận lệnh, liền đều ôm cô nương trong lòng, nhanh chóng rời đi. Ánh mắt Mạc Kỳ Hàn dời đến trên mặt Lăng Tuyết Mạn, dừng lại một chút, giải huyệt đạo của nàng. Lăng Tuyết Mạn chậm rãi mở to mắt, nhờ đèn lồng của Từ An, có thể thấy rõ khuôn mặt trên đỉnh đầu, a kinh hô một tiếng, sau đó giằng co kịch liệt. Mạc Kỳ Hàn không nói được một lời, khuôn mặt tuấn tú âm trầm, buông tay, thả Lăng Tuyết Mạn xuống dưới. Lăng Tuyết Mạn không nói cái gì, quay người chạy đi. Bởi vì nhớ kỹ mình mang thai, nàng chạy rất chậm, mở to hai mắt nhìn đường dưới chân, bước chân hết sức ổn định, Hàn tiểu tử, sao con thả nàng chạy đi? Hoa Mai bà giật mình hỏi, chương 451, để nàng chạy, trẫm cũng muốn nhìn xem, nàng có bản lĩnh chạy đến chỗ nào. Sắc mặt Mạc Kỳ Hàn âm trầm, nhìn bóng lưng Lăng Tuyết Mạn, trong mắt thâm thúy, hai tay chắp ở sau người, bỏ lại một câu, ở chỗ này chờ trẫm. Sau đó liền cất bước đuổi theo, Lăng Tuyết Mạn chỉ lo trốn chạy, gói đồ không có, thò tay sờ sờ ngọc bội nàng giấu trong cái yếm, không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, nàng không để trong bao đồ a, nhưng chạy một chút, bước chân không khỏi chậm lại, đầu óc có chút phản ứng, tình nhân không có ngăn nàng sao? Thế nhưng thả nàng đi rồi. Hắn không tức giận nàng sao? Vừa nghĩ như thế, không khỏi mím môi, hừ, không cần thì không cần, ai hiếm lạ. Hắn đuổi Tam Vương gia đi, nhất định là đến chê cười nàng. Nam nhân thối, nàng có chết cũng không thể cùng mười mấy nữ nhân hầu hạ một chồng. Mạc Kỳ Hàn yên lặng đi theo, bước chân hết sức nhẹ, nếu như nàng quay đầu lại, là có thể nhìn thấy hắn, nhưng nàng không quay đầu lại, mà từ chạy biến thành đi, thấy sắp đến cổng Vĩnh Đức, nàng lại dừng, đi đến tường thành ngồi chồm hổm xuống, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu vào giữa hai chân, cửa cung mở rất rộng, sao không chạy ra. Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên thanh âm sẵn giọng, Lăng Tuyết Mạn chậm rãi ngẩng đầu, trong bóng tối, hắn như đỉnh Thái Sơn ngăn chặn tất cả đường đi của nàng, bốn mắt nhìn nhau, cho dù là bóng tối, nàng vẫn có thể nhìn đến cặp sáng quắc của hắn, trong con ngươi kia, trong giọng điệu kia, có tức giận sâu sắc, nàng ngậm miệng không nói, cắn môi nghiêng mặt, Lăng Tuyết Mạn, nàng quyến rũ trẫm, đùa giỡn trẫm, lên giường trẫm, mang thai long chủng của trẫm, nàng còn muốn chạy, Mạc Kỳ Hàn gằn từng tiếng. Nhìn nàng, tiếng nói rất lạnh như băng, trẫm nghĩ rằng, tối nay nàng nói lời ngon tiếng ngọt với trẫm, là ghen tị, là muốn cùng trẫm tiêu tan hiềm khích trước kia, không từng nghĩ, nàng đúng là nổi lên tâm kế, đùa giỡn trẫm, Lăng Tuyết Mạn, trẫm đã cho nàng ngôi vị hoàng hậu, nàng còn muốn trẫm làm gì nữa, tâm, đột nhiên cảm thấy đau tê liệt, nàng bày ra tâm kế, còn hắn có bao nhiêu tâm cơ đây? Mù quáng tin hắn 2 năm, nàng như người mù, hắn nói cái gì chính là cái đó. Khi người mù bất thình lình hồi phục thị lực, lại phát hiện thì ra thế giới ở trong đầu chỉ là phác họa, khác hẳn hiện thực, hắn và nàng trong lúc đó, còn lại bao nhiêu tín nhiệm, mắt cụp xuống, Lăng Tuyết Mạn cố nén chua xót trong mũi, hít một hơi, lại ngước mắt, môi đỏ mọng mở nhẹ, tao nhã mà cười, thực xin lỗi hoàng thượng, ta là nữ nhân không sạch, làm sao xứng làm hoàng hậu đây, nàng oán trẫm. Lúc ấy toàn thành mang lời đồn về nàng cùng nhị ca, trẫm hạ chỉ nói nàng không sạch. Bất quá là tương kế tự kế, chẳng lẽ nàng sạch hay không sạch, trong lòng trẫm không biết sao. Mạc Kỳ Hàn mím môi, giọng điệu mềm mỏng một phần, Lăng Tuyết Mạn cười nhạo, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn, nói rõ ràng, Mạc Kỳ Hàn, ta không muốn ở cùng một chỗ với chàng, vậy vì sao nàng không đi? Nàng đi đi. Đi ra cửa cung này, chúng ta vĩnh viễn không gặp lại. Mạc Kỳ Hàn đột nhiên không khống chế được, hai tay nắm bả vai Lăng Tuyết Mạn. Kéo nàng đứng lên, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhúm, khàn giọng quát lên, được. Ta đi, Môi Lăng Tuyết Mạn run rẩy, dùng sức đẩy Mạc Kỳ Hàn ra, quay đầu chạy tới cửa cung. Cái gì vọng phu, cái gì mỗi ngày trong quân về, cái gì bồ lau sậy như tơ, cái gì kiên trinh vĩnh tùy, đều là giả. Tất cả đều là giả. Phía sau, Mạc Kỳ Hàn như bị bệnh tâm thần gầm lên, Lăng Tuyết Mạn đang chạy dần dừng lại, thân mình cứng ngắc, không bước nổi. Trong trời đất, là lặng im, là tĩnh mịch trầm mặc, không còn một tiếng động nào nữa. Cách xa cửa cung, thị vệ nghe được tiếng gầm, muốn xông tới, lại thấy được long bào màu vàng sáng kia, khiếp đảm dừng bước, sau đó coi như không thấy. Đột nhiên, Lăng Tuyết Mạn quay lại, đứng cách ba trượng, trưng trưng kêu Mạc Kỳ Hàn, chàng đem tình nhân của ta trả lại cho ta. Hắn là của ta. Hắn là người của ta. Mạc Kỳ Hàn chấn động, ngay sau đó, liền không chút do dự chạy vội tới trước mặt Lăng Tuyết Mạn, nghẹn ngào hỏi nàng, thế nào, nàng là muốn ở cùng một chỗ với tình nhân của nàng sao? Hắn ở đây, luôn luôn ở đây, hắn cho tới bây giờ đều là của một mình nàng, chưa bao giờ thuộc về người khác, hắn đối với người khác lập mưu kế, làm thủ đoạn, nhưng đối với nàng, là cả trái tim, trời đất chứng giám, nếu nàng còn có thể tin hắn, hắn vẫn nói là lời thề kia, Tuyết Nhớ Hàn sương phát tề mi, sinh tử không rời đến đầu bạc. Thân mình Lăng Tuyết Mạn cũng chấn động, trên má có dòng lệ nóng bỏng chảy xuống, cũng nhịn không được nữa, nhào vào trong lòng Mạc Kỳ Hàn, ôm thật chặt hắn, thì thào, tình nhân. Tình nhân, Mạn Mạn. Cho dù trẫm là tình nhân, hay là hoàng đế, tình yêu dành cho nàng, chưa từng giảm bớt một phần, nàng tin không? Tin không? Mạc Kỳ Hàn cũng ướt hốc mắt, hai tay nắm lấy bả vai Lăng Tuyết Mạn, dần dần siết chặt, tình nhân. Ta tin, hiện tại ta tin rồi, mang ta về nhà. Có chàng, nơi đây liền là nhà của chúng ta. Lăng Tuyết Mạn khóc, nói đứt quãng, dán mình trong lồng ngực ấm áp của hắn, lòng tràn đầy quyến luyến. Được, về nhà, chúng ta về nhà. Mạc Kỳ Hàn tuét miệng, thỏa mãn cười, bồng người trong lòng lên, mở bước chân đi về cung đế hoa. Hoa Mai bà cùng Từ An buông lỏng khẩn trương, vui mừng đi theo sau. Cung đế hoa. Đêm nay cung nữ hoán y cục Lăng Tuyết Mạn thị tẩm, Mạc Kỳ Hàn nhìn cung nhân quỳ dưới thềm ngọc, trong giọng nói mang theo vui sướng nhẹ nhẹ, người đâu, đi đổi toàn bộ đệm chăn trong tẩm cung, hầu hạ chủ tử tắm rửa thay quần áo. Vâng, hoàng thượng. Một đám cung nữ thái giám quỳ lạy, chúc mừng Lăng nương nương. Lăng Tuyết Mạn có chút luống cuống, khẩn trương nhìn qua, Mạc Kỳ Hàn mỉm cười, nàng bây giờ không có tẩm cung, tắm rửa ngay tại chỗ của trẫm, đi thôi. A, được. Lăng Tuyết Mạn gật đầu, nhìn các cung nữ giúp đỡ Lăng Tuyết Mạn vào trong điện, nụ cười trên mặt của Mạc Kỳ Hàn dần dần thu lại, Từ An, dùng bồ câu đưa tin cho Lôi Việt, theo kế hoạch làm việc. Vâng, hoàng thượng. Từ An nghiêm trọng chắp tay, không người lui ra ngoài. Điện Thái Hòa, dạ tiệc bởi vì hoàng thượng đau đầu nên đã kết thúc. Thái tử Nam Chiếu cùng quan viên sứ đoàn, do Lục Vương gia cùng Thất Vương gia tiếp đãi, tạm ở trong cung, mà lúc Mạc Kỳ Minh xuất cung, đột nhiên bị hai thái giám truyền chỉ cản lại, truyền khẩu dụ hoàng thượng, lệnh Tam Vương gia ngày mai lâm triều, cùng thế tử lên điện, trẫm muốn khảo sát văn võ của hoàng trưởng tử Mạc Ly Hiên cùng Tam Vương thế tử Mạc Ly Linh. Khâm thử, Mạc Kỳ Minh ngẩn người, trầm mặc một chút, chắp tay, nói, thần tuân chỉ, chương 452, cung đế hoa, ngồi ở trong bồn tắm cực lớn, Lăng Tuyết Mạn cảm giác như là nằm mơ, trên người đầy cánh hoa, bốn cung nữ hầu hạ tắm rửa, bốn cung nữ bưng khay, đứng ở hai bên, có áo khoác mỏng manh, có trang sức, có hương liệu, có son phấn. Tắm rửa xong, các cung nữ hầu nàng mặc sa y, cũng là bỏ bớt yếm cùng quần lót, độ trong suốt khiến cho mặt Lăng Tuyết Mạn đỏ bừng, vội hỏi, nữ tử thị tẩm cho hoàng thượng đều mặc như vậy à? Hồi Lăng nương nương, các nương nương khác đều là tắm rửa ở tẩm cung của mình, ăn mặc chỉnh tề đến triệu tập, còn Lăng nương nương mới là được hoàng thượng đặc biệt đối đãi. Một cung nữ đáp, cái gì? Hoàng thượng không cho ta mặc nội y, mà trực tiếp mặc áo khoác. Trời ạ, cái đó so với không mặc có gì khác đâu. Lăng Tuyết Mạn vừa kêu sợ hãi, vừa cúi đầu nhìn bản thân, áo khoác tơ lụa này như ẩn nếu như hiện, thật là. Vài cung nữ cười trộn lên, một người nói, chúc mừng nương nương. Nếu như tối nay nương nương hầu hạ tốt, hoàng thượng vui vẻ, nương nương liền khổ tận cam lai. Lăng Tuyết Mạn hung hăng trợn mắt mấy cái, buồn bực nói, chải đầu cho ta đi. Vâng, nương nương, mời nương nương dùng huân hương. Hai, huân hương thì không cần, ta không có thói quen dùng huân hương. Nương nương, các nương nương khác đều dùng đó, các nương nương đều trang điểm cho chính mình thơm ngào ngạt, làm hoàng thượng vui a. À.